90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 479, kiểm lại vì ngươi đã làm những chuyện kia. Lần đầu tiên, Lý Thiếu Cẩn bực tức rời đi bóng người, hoảng sợ xuất hiện ở trong đầu, Tống Khuyết càng không ức chế được, trước kia cũng đã có một lần, lần đó thiếu chút nữa bị mất nàng. Ta tại sao không có trí nhớ? Thiếu Cẩn, ngươi chờ một chút ta. Lớn chân dài ở trên không rảnh rỗi trên đường phố bôn ba qua lại. Tiếng nghẹt ngào lại là như khóc như kể. Thê lương xuyên qua đường phố mỗi một chỗ. Không có cách nào, điện thoại không tiếp, người cũng không tìm được. Tống Khuyết trở về lại hắn mất Lý Thiếu Cẩn địa phương. Toàn thân khí lực giống như là bị người móc sạch, tâm cũng đi theo bị mất. Lúc này vừa vặn có điện thoại vang động, Tống Khuyết cúi đầu xuống nhìn một cái. Là mẹ, ô ô ô, Tống Khuyết trực tiếp nhận điện thoại, lại khóc, mẹ, ô ô ô, Tống Triển Mi, ngoặc kép, thế nào, Thiếu Cẩn tiến vào, Tống Khuyết nức nở nói, bây giờ không nghĩ làm trò đùa. Thiếu Cẩn không muốn ta mẹ. Tống Triển Mi nói, ta liền nói, có ba người đút lót, nàng còn tiến vào, vậy phải cõng thêm a. Tống Khuyết mang nức nở nói, Tống Triển Mi đồng chí, ta bây giờ thật phi thường thương tâm, không có cùng ngươi nói đùa. Thiếu Cẩn không muốn ta. Tống Triển Mi nói, thế nào, nói thế nào không muốn lại không muốn, cô bé này thật đúng là... Có phải hay không ỷ vào con trai ta thích nàng, liền có thể muốn làm gì thì làm. Tống Khuyết suy nghĩ một chút, khóc thút thít cười một tiếng nói. Không cho nói Thiếu Cẩn nói xấu. Tống Triển Mi, ngoặc kép, ngươi là muốn cho ngươi tức chết mẹ phải không? Tống Khuyết nói, lần này không phải Thiếu Cẩn sai, là ta, thật ra thì không phải không thân vấn đề. Nàng nhìn ra ta ý đồ, muốn rời đi nàng, sau đó nàng thành toàn cho ta. Tống Triển Mi nói, tốt lắm a, thân thiện, không phải vừa vặn toại ngươi tâm nguyện sao? Nhưng mà cũng không có cảm thấy phi thường như nguyện, ngược lại vừa nghĩ tới sau này lại cũng không cách nào có nàng. Nàng lại cũng sẽ không cùng hắn tốt, trong lòng giống như bị người đau cùn tử tha thịt, đau thở không ra hơi. Tống Khuyết ngồi chồm hổm xuống, che ngực nói, mẹ, ngươi có thể cảm nhận được ta khổ sở sao? Ta tâm, thật là đau, ta lại bị quăng. Tống Triển Mi nói, không cảm giác được, mẹ con liên tâm vậy cũng là ngụy khoa học. Tống Khuyết khóc lớn nói, ta không cùng ngươi tốt lắm, ngươi là không có đồng tình tâm mẹ. Nói xong cúp điện thoại, cắn mình cánh tay. Không để cho mình khóc lên, cõi đời này căn bản không có cảm động lây chuyện này. Hắn bây giờ thật chết tâm đều có, cho tới bây giờ không thể nghiệm qua loại cảm giác này. Tâm không phải ngươi, thân thể cũng không phải ngươi, cái gì cũng không phải. Hắn bây giờ cái gì cũng không muốn, hắn biết lỗi rồi, chỉ muốn Thiếu Cẩn, nhưng là không người có thể hiểu được. Tống Khuyết lau nước mũi. Lại bắt đầu gọi điện thoại. Thiếu Cẩn, ngươi nghe điện thoại đi. Ta lại cũng không suy nghĩ lung tung. Ta không thể rời đi ngươi. Không thể, ngươi tiếp ta điện thoại đi. Ô ô ô, đô đô đô đô bảy thanh sau này. Tống Khuyết tâm lạnh nửa đoạn. Vẫn là không có người tiếp. Thiếu Cẩn thật sẽ không cần hắn. Đỉnh đầu thật giống như mây đen răng đầy. Sấm chớp rền vang. Cái này thì là tâm tình của hắn. Thật khó chịu. Tốt tuyệt vọng. Thiếu Cẩn. Tống Khuyết nghĩ kêu tê tâm liệt phế. Tốt giống như vậy đau đớn là có thể giảm bớt. Nhưng mà trên đường có người. Hắn không biết xấu hổ. Bẹp miệng nhìn điện thoại di động. Kêu lên. Thiếu Cẩn. Ngay vào lúc này. Đối diện truyền tới dễ nghe thanh âm nữ tử. Tại sao lại gọi điện thoại? Tống Khuyết cảm giác chính mình giống như là chết chìm người. Bắt lớn một cây rơm già, trước mắt trong một khu bóng tối bỗng nhiên sáng suốt, rẽ mây thấy mặt trời. hắn lại có dương quang. Thiếu Cẩn, ngươi ở đâu? Ngươi trở lại, ta về làm chi? Ngươi thì trở lại đi. Thiếu Cẩn, ngươi trở lại, ngươi phải nói trước ta trở về làm gì à? Làm gì? Đương nhiên là cùng hắn cùng tốt. Tống Khuyết nghe Lý Thiếu Cẩn thanh âm không có không nhịn được. Hắn có mới dũng khí, đột nhiên đứng lên, sờ một cái mặt nói, ta muốn ngươi trở lại, không cho phép rời đi ta. Đối phương không có thanh âm, Tống Khuyết suy nghĩ một chút, cho ra đòn sát thủ, ba chuyện đều phải nói ra, nếu không nha đầu này không biết hắn rốt cuộc là thích bao nhiêu nàng. Thiếu Cẩn, ngươi còn nhớ chúng ta lần đầu tiên gặp nhau thời điểm. Lý Oánh Tuyết khi dễ ngươi, Lý Lệ cùng phó hiệu trưởng có một chân, cũng không ai dám chọc nàng, thậm chí hiệu trưởng cũng do dự dự có muốn hay không nghiêm trị Lý Oánh Tuyết. Lý Thiếu Cẩn nói, thế nào? Tống Khuyết nói, ngươi lúc ấy không phải tò mò, ngươi cũng không có cho ông nội ngươi gọi điện thoại, hiệu trưởng rốt cuộc là ai gọi tới sao? Lý Thiếu Cẩn giọng tới hứng thú, là ai? Tống Khuyết nói, là ta a. Hắn lại nói, còn có ngươi thi vào trường cao đẳng thư thông báo trúng tuyển. Cục phó bị bắt, ngươi không phải vô cùng hiếu kỳ. Tại sao ngươi có thư thông báo sao? Ngươi còn hoài nghi là Lâu lão sư giúp ngươi. Lý Thiếu Cẩn, cho nên người này, là ta nha. Tống Khuyết nói, bọn họ nào có hảo tâm như vậy? Là ngươi nói cho ta sao? Ta sợ ngươi bị thương, cho nên tìm quan hệ, là ta a. Ngay cả trong lúc vô tình ngẩng đầu lên, đột nhiên một đạo quang thoáng hiện, ngay tại chỗ không xa, dưới đèn đường, cái đó mặc quần trắng thiếu nữ, nàng cầm điện thoại di động trong tay, đang tại gọi điện thoại. Khoảng cách này, có thể thấy rõ ràng nàng ngũ quan xinh xắn, mang trên mặt ôn uyển lại nghịch ngợm nụ cười, một mực nhìn chăm chú một chỗ, đầu đường bất kỳ đồ lúc này cũng thành bọt hư hóa. Trong thiên địa, một người độc lập, nàng đang nhìn hướng hắn, là Thiếu Cẩn, nàng không đi. Tống Khuyết mừng đến chảy nước mắt, tiếp quả đấm để lỗ mũi, hắn muốn bình phục tâm tình vững vàng, hắn đưa điện thoại di động bỏ túi trong. Sau đó đi về phía Lý Thiếu Cẩn, một bước, hai bước, ba bước, bước chân lớn, lớn, lớn hơn, Thiếu Cẩn, kia dương quang thiếu niên giống như gió nhào tới, Lý Thiếu Cẩn hơi dương ra bả vai, tiếp gió tới, nàng cả người, bị gió thật chặt bao quanh, Thiếu Cẩn, ngươi không có rời đi ta, ngươi... Lý Thiếu Cẩn cầm đặt ở Tống Khuyết trên bả vai, chưa bao giờ có đắc ý. Tống Khuyết nghĩ tới điều gì, buông ra Lý Thiếu Cẩn, ngay sau đó mày kiếm hơi nhíu lên, ngươi có phải hay không một mực không đi? Lý Thiếu Cẩn không nhịn được câu khởi khóe miệng, nụ cười kia gian trá đắc ý, nhìn một cái chính là nụ cười như ý. Tống Khuyết, ngoặc kép, ngươi là cố ý. Ta mới vừa hết thảy, ngươi cũng nhìn thấy có phải hay không? Đối phương không có thanh âm. Tống Khuyết trợn to hai mắt, ngươi cũng nhìn thấy, sau đó nhìn ta chuyện cười. Còn không ra, ngươi, đột nhiên, người phía trước nói, im miệng, ôm ta. Tống Khuyết vốn là đưa ra miệng, ngoặc kép, ngay sau đó hắn vừa cười, nụ cười vẫn anh tuấn dương quang. Có thể quét đi đáy lòng khói mù. Tiếp hắn rộng lớn ngực lần nữa hướng nàng rộng mở, cánh tay ôm chặt lấy nàng. Thiếu Cẩn ôm người trong ngực, Tống Khuyết trong lòng đều là thất nhi phục đắc vui sướng. Hắn muốn nói Thiếu Cẩn không nên rời khỏi hắn. Hắn phát hiện chính mình nam nhi bảy thước, nhưng không chịu nổi loại này mất đi thống khổ. Có thể là thật ôm lấy tâm thiên ngôn vạn ngữ, nhưng cũng ngăn ở trong cổ họng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.